Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 425. Chương 425: Đấu võ. Mắt ưng đại nhân là bởi vì nghe nói lần này đến cường giả không ít. Đặc biệt tới xem một chút có hay không đáng giá kết giao tay người, tiếp đón hải tặc thấy thế lập tức mở miệng giải thích. Sau đó vừa chỉ một bên khác ngồi mấy người nói rằng: bên kia là quân cách mạng Terry Giltel đại nhân cùng mấy vị quân cách mạng các cán bộ. Bọn họ cũng là đến quan sát hai vị đại tướng chiến đấu, các vị đại nhân nếu là không có sự tình, tốt nhất thiếu trêu chọc bọn hắn. Phu phu phu, quân cách mạng, xem ra các ngươi nghiêu đầu sơn băng hải tặc thực sự là cùng người nào chuyện làm. Ăn cũng dám làm a. Đô Flamingo nghe vậy không khỏi cười nói. Nghiêu đầu sơn băng hải tặc lại cùng quân cách mạng cũng dám làm ăn. Xem ra lá gan thực sự là rất lớn a. Chỉ cần là khách tới cửa lại phù hợp chúng ta nghiêu đầu sơn băng hải tặc tiêu chuẩn, bất kể là ai chuyện làm ăn, chúng ta nghiêu đầu sơn băng hải tặc đều sẽ làm. Đô Flamingo đại nhân, hải tặc nghe vậy mở miệng giải thích. Quân cách mạng mà thôi, bọn họ nghiêu đầu sơn băng hải tặc vẫn không có để ở trong lòng. Phu phu phu, khẩu khí thực sự là lớn đây, xem ra nghiêu ma vương cũng không biết cái gì gọi là cẩn thận a. Đô Flamingo nghe vậy cười nói, không biết ở chỉ gì đó, sau đó theo dẫn đường hải tặc đi tới đặt chân địa, thời gian chậm rãi qua đi. Đi tới nghiêu đầu sơn băng hải tặc trụ sở người cũng càng ngày càng nhiều. Trước tiên đặt tới trước chính là các mỗi cái đại hải tặc đoàn hoặc các đại hải tặc, mà hiện tại đến nhưng là cùng một màu thương hội người. Những này thương hội người không có chỗ nào mà không phải là đại phú hào. Lần này đi tới nghiêu đầu sơn băng hải tặc trụ sở vì là chính là nghĩ tận mắt quan sát hai vị đại tướng chiến đấu. Dù sao khoe hầu thiên vạn loại, đặc biệt quan trọng nhất mà lần này bọn họ đến nghiêu đầu sơn băng hải tặc trụ sở, một trong những mục đích chính là khoe giàu. Đương nhiên làm biển rộng phú hào khoe giàu chỉ là mang vào. Bọn họ chân chính đến mục đích vẫn là vì kết giao trên biển rộng các cường giả. Vì chính mình chuyện làm ăn mở ra đường chờ đám này bọn phú hào toàn bộ đến sau. Bóng đêm cũng đã đen, xa xa trên hoang đảo, hai bóng người cũng chậm chậm leo lên hòn đảo, chuẩn bị ngày mai chiến đấu ngày thứ hai. Bu cùng Heavy Drinker rất sớm địa lên. Nâng hình ảnh điện thoại chung bắt đầu rồi đối với trên hoang đảo hai vị đại tướng ghi chép, mặt trời mọc thời gian, chính là người ta động thủ thời gian, trên hoang đảo. Aokiji cùng Akainu đối lập, Aokiji nhìn sáng sủa bầu trời, quay về Akainu nói rằng, biết. Akainu nghe vậy ngắn gọn trả lời. Toàn bộ chú ý đều ở Aokiji trên người, tuy rằng lần này hắn đối với bắt nguyên soái vị trí rất chắc chán, nhưng như cũ không thể buông lỏng làm trên mặt biển Thái Dương lộ ra Ikkaku. Một góc, thời điểm, Aokiji cùng Akainu lập tức động, hai người đều cấp tốc sử dụng năng lực, hàn băng mang theo lạnh lẽo cùng dung nham bí mật mang theo nóng rực bắt đầu va chạm lên. Phát sinh liên miên không dứt tiếng nổ mạnh hoang đảo. Một bên trên bờ biển, một chiếc thuyền bỏ xuống thuyền mỏ neo ở bờ biển đá ngầm, bắt đầu nghỉ chân quan xem ra này trận đại chiến làm tân thế giới trên hoang đảo chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Thời điểm toàn bộ trên biển rộng quan sát trực tiếp đám người đều không khỏi sôi trào. Phải biết bình thường bọn họ nơi nào có cơ hội quan sát đến như thế chiến đấu kịch liệt. Lần này vé vào cửa không có trắng. Haku, mua a, giá trị a, phi thường giá trị. Sengoku ngươi không dự định ngăn cản một phen nghiêu đầu sơn hải tặc trực tiếp sao? Chúng ta hải quân bên trong xảy ra chuyện như vậy, bị toàn biển rộng người biết rồi, không tốt sao? Hải quân bản bộ Marineford bên trong. Suru nhìn hình ảnh điện thoại trùng hình chiếu hình ảnh, quay về ngồi ở một bên Sengoku hỏi, không có chuyện gì. Không cần ẩn giấu, lần này nhường trên biển rộng đám người đều biết chúng ta hải quân đại tướng. Thực lực, đối với chúng ta hải quân tới nói, đây là một lần tăng trưởng danh vọng cơ hội, căn bản không cần ẩn giấu cái gì. Chúng ta đã không phải trước đây hải quân, không cần lo lắng cái gì, Sengoku nghe vậy lắc đầu một cái cười nói. Nếu như đổi thành trước đây, hai vị đại tướng đại chiến cảnh tượng, bọn họ hải quân làm sao có khả năng khiến người ta trực tiếp, nhưng lúc này không giống ngày xưa. Hiện tại đúng là bọn họ hải quân dựng nên danh vọng lớn thời cơ tốt, nghiêu đầu sơn băng hải tặc trực tiếp không lợi dụng trắng. Haku, không cần, tốt đi. Như vậy tùy nghiêu đầu sơn băng hải tặc trực tiếp đi thôi. Zuru nghe vậy không khỏi chán bốc lên. Hắc tuyến, biết Sengoku đây là nhẹ nhàng. Từ khi chính phủ thế giới người về bọn họ hải quân quản sau, Sengoku liền càng ngày càng nhẹ nhàng. Đúng rồi, có chuyện muốn nói với ngươi. Dưới Sengoku, Gap nói rồi lần này hắn đến bản bộ, Lotus cũng sẽ theo đến. Có điều Lotus đến không phải ăn cơm, hắn là đến từ đi hải quân thượng tá chức. Zuru nhìn chằm chằm màn hình xem Sengoku, mở miệng nói rằng, thế à, cái kia xem ra này ngược lại là tính một tin tức tốt. Sengoku nghe vậy cười nói, Lotus cái tiểu tử thúi kia lượng cơm ăn hắn đời này đều không quên được. Bây giờ hắn muốn cùng gặp tên kia cùng đi, ngược lại cũng không tính là chuyện xấu gì, xem ra ngươi đã thanh nhàn quá mức. Lại câu nói như thế này đều nói ra được đến, Zuru nghe vậy không khỏi sắc mặt khẽ biến thành đen. Sengoku liền lui chỉ nghỉ một quãng thời gian. Lại so với Gap còn không được điều. Xem ra lười biếng thật sự sẽ làm nhân tính cách thay đổi. Lão Phu chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Lotus có thể chính mình rời đi hải quân, kỳ thực đối với đại gia đều tốt dù sao. Gap đi rồi, hắn có thể theo ai? Liền hắn cái kia lượng cơm ăn phỏng chừng không có mấy cái trung tướng đồng ý dẫn hắn, cùng với nhường đại gia đều khó chịu, không bằng tốt tụ tập tốt tán. Sengoku nghe vậy mở miệng nói rằng, trên mặt ít đi cái kia cợt nhà dáng vẻ, Lotus hắn là thật không có biện pháp sắp xếp. Lotus lượng cơm ăn lại lớn, lại là mới hơn một năm lính mới, không giống cái khác thượng tá tốt như vậy sắp xếp gặp đi rồi. Người nhường hắn đem Lotus sắp xếp đi nơi nào? Trước tiên không nói gặp đi rồi, Lotus đối với những khác người mệnh lệnh có phục hay không từ chỉ là hắn đem Lotus rời bản bộ điểm ấy, hắn cảm thấy đến Lotus đối với bản bộ đều vẫn có oán khí, tốt đi. Người cân nhắc được rồi là được, Zuru nghe vậy gật gật đầu nói. Cũng lý giải Sengoku lo lắng làm Zuru đám người đang bàn luận thời điểm Aokiji cùng Akainu chiến đấu đã đến gay cấn tột độ. Cả tòa hoang đảo đều bị băng xương cùng cuồn cuộn dung nham bao trùm. Hai người mỗi một lần giao thủ, trên bầu trời đều sẽ vương xuống dung nham cùng giọt nước mưa, phu phu phu phu. Thực sự là chiến đấu kịch liệt đây, nếu như chết trận một người cũng quá chơi vui, Doflamingo. Nhìn trên đảo không phải người bình thường chiến đấu, không khỏi cười nói rất là chờ mong Aokiji cùng Akainu chiến đấu có thể chết một người. Nếu như nói như vậy, nhất định sẽ rất đặc sắc, nhưng trên thực tế, khẳng định là sẽ không phát sinh. Aokiji cùng Akainu thế lực tương đương, trừ phi là có tương đồng sức chiến đấu người hỗ trợ. Không phải vậy, đánh bại dễ dàng, nhưng muốn giết chết độ khó liền không thấp hơn lên thanh thiên. Chết là khẳng định chết không được. Nhưng cuộc chiến đấu này qua đi, hai người bọn họ nhất định sẽ đi một cái, Doflamingo bên cạnh. Salad Prospero phun ra lưỡi dài đầu cười nói, phu phu phu phu. Hóa ra là Salad Prospero a, thực sự là may gặp a, có cơ hội có thể tới ta Dressrosa ngồi một chút. Ta nơi nào nhưng là địa phương tốt đây, Doflamingo nghe vậy cười nói. Thiên Long Nhân đều chết hết, đối với hắn mà nói là kiện cao hứng sự tình, cũng là kiện việc không tốt, bởi vì Thiên Long Nhân ở thời điểm hắn nắm giữ Thiên Long Nhân nhược điểm, căn bản không sợ hải quân uy hiếp. Nhưng hiện tại không giống, Thiên Long Nhân không tồn tại, hải quân căn bản không để ý tới hắn, một lời không hợp liền uy hiếp hắn. Vì lẽ đó hắn cần cường lực hơn Minh Hữu đến bảo đảm chính mình an toàn kiến thiết xong Minh Vương. Này đương nhiên không có vấn đề. Ta cũng đang muốn đi Dressrosa nhìn đây. Prospero nghe vậy phun ra đầu lưỡi lớn cười nói. Đồ Flamingo đây là ở hướng về bọn họ Big Mom băng hải tặc lấy lòng. Hắn tại sao muốn cự tuyệt đây? Phu phu phu phu. Cái kia liền nói rõ. Các loại cuộc biểu diễn này xong, chúng ta liền cẩn thận nói chuyện đi. Đô Flamingo nghe vậy cười nói. Rất là hài lòng Salus Prospero, thực sự là tẻ nhạt chiến đấu. Lại không có một cái đáng giá ta người xuất thủ, Lucky Ru. Sang tên khốn kia lúc nào trở về? Hắn không phải là muốn làm tổ ở tứ hải không ra đi, mắt ưng nhìn trên đảo chiến đấu. Trong mắt tràn đầy tẻ nhạt, xoay người quay về Lucky Ru hỏi hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.